Hồi ký cấp 3 anh và em, quyển 1 chương 18, ngày trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng đi học thằng A đèo đi, đến trường trước bao con mắt ngưỡng một dầm thui he he, vừa bước vào lớp thì tiếng hú vang rền lên khắp nơi. Hú ia đại ca N của chúng ta nay đã đi học lại rồi mấy đứa ơi. Tiếng thằng ca lãnh lót hét lên kéo theo bao nhiêu tiếng rên lạ khác. Ia ăn mừng đi A ơi. Thằng V hưởng ứng, mừng xuất viện đi A ơi, tối lẩu dê nha mấy đứa. Thằng hát gay để sướng, say âu ia tới luôn A ơi. Thằng P gào lên, trật tự nào, mấy đứa muốn gì A, chiều tất trường An hay toàn phát nào. Tôi chơi đòn hiểm để ngăn chặn cơn bão này, nó mà quét qua chắc tôi thủng túi mất. Quảng cáo, bỗng dừng bọn nó mặt hình sự hẳn, bao vây tôi lại luôn, cầm đầu chính là thằng A, móa cái thằng phản y. Giờ chú muốn sao, muốn sống về với hai gái hay là chết tại nơi đây nào? Thằng A cúi gầm mặt xuống đe dọa tôi, vãi thằng bạn chơi đòn kinh tế thế kia. Hích tôi đành bỏ cái bóp ra đưa cho nó cười cười rút tờ 500k rồi kéo đám kia đi, bỏ lại tôi đang nghệt mặt ra vì tiếc của. O bước vào thấy tôi đang đứng như trời trồng trước cửa lớp, O đi ra kéo tay tôi đi luôn, tôi mặc kệ để O kéo đi đâu thì đi, hóa ra là qua lớp của Quy, hai em nói gì đó rồi kéo tôi đi tiếp, hóa ra là lôi xuống căn tin. Và lại một lần mua tiếp, đám thằng A đang uống nước dưới đây, thấy tôi đi cùng hai gái xinh, nhất là có EO hot girl của lớp nữa, thằng nào thằng nấy nhìn tôi với cặp mắt tóe lửa. Kệ mẹ bọn em mờ vầy, khi nào đựa như tê đi rồi tính há ha ha, tôi vênh mặt lên đáp lại ánh mắt của đám trong lớp. Đùa vậy thôi chứ tụi nó cũng biết chuyện của tôi với hai em kia nên chọc ghẹo vậy thôi, tình y thấm thiết lắm cơ mà. Chấm chấm, ngồi tán dóc với lũ bạn, bọn nó bựa kinh khủng ra các bác ạ. Thằng hát gay nhìn thấy một e xinh tươi, nó liền chỉ cả đám, sau đó là màn làm quen bá đạo của thằng hát gay. Bạn gì đó ơi, cho mình làm quen nha. Thằng hát gay nở một nụ cười thân thiện, cơ mà đã kêu nó là gay rồi thì cũng biết nhé, ngoại hình nó nhìn ẻo lã giống con gái lắm, cơ mà được cái đá banh hay. Mình không quen bạn, nhỏ kia đáp, chẳng thèm nhìn thằng hát một lần luôn. Thì trước lạ sao quen mà bạn cho mình xin SDT nha. Thằng hát này nỉ, mình không xài DT bạn à, nhỏ đáp, thế bạn trên núi mới xuống hay sao mà không xài DT thế? Má thằng ngu hát chốt một câu ngu éo tả nổi, đi làm quen gái mà nói chuyện hài vật vã. Nhỏ kia mặt biến sắc hẳn, quay lưng bỏ đi luôn, trước khi đi còn làu bào chửi nữa. Đồ thần kinh, thằng hát gay bước về bàn cơ mà nó vẫn cười hề hề xem như không có gì xảy ra, còn đám bọn tôi thì cười nghiêng bàn nghiêng ghế luôn vậy. Chào mừng thánh cơ gái trở về. Tôi đá đều, hê hê thấy AM làm quen gái chưa mấy đứa, bọn em nhát cấy cả đám. Thằng cu này bố láo nữa, làm quen như nó khiến ăn tán mà cũng khoe. Ngu như em chưa ăn tán là mừng rồi. Thằng A chốt cô cậu thì im du luôn. Ha ha bộp bộp, cả đám vừa cười vừa vỗ tay sau câu nói của thằng A, thằng hát gay mặt biến sắc luôn. Dẹp bọn em đi, thằng hát tức tối nói. Tôi quay qua thì thấy hai em cười cười, hai em ăn hủ tiếu mà ăn như mèo thế hà, gần 10p rồi mà vẫn chưa xong. Đành ngồi chờ hai con này ăn rồi lên lớp thôi chứ sao giờ trong lúc đó thì tôi làm gì? Vâng đó chính là ngắm gái. Chẹp chẹp gái thời nay nhìn tươi vơ ra vậy, nhìn tướng chuẩn không cần chỉnh luôn cơ mà vẫn thua EO với Quy nhiều. Ngắm say mê đến mức thấy đau đau nơi cái eo tôi thì mới biết hai em đã ăn xong, và hai em cũng nhận ra cái hành động của tôi nãy giờ, mặt thì đầm đầm sát khỉ nặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đau quá nên tôi đành chạy là thượng sách, bỏ lại hai em luôn. Quảng cáo, cách chương.